Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 152, gả cho hoàng tử khác. Gocchuyenaudio.com, trước tiên thử bằng con rắn độc này trước. Vậy vừa nói xong, không chút do dự để con rắn độc cắn vào tay, một trận đau đớn truyền đến, khi Tidi buông con rắn ra, chỉ nhìn thấy từ vết cắn chảy ra mấy giọt máu đen. Nàng có chút kinh ngạc, lẽ nào máu trong cơ thể nàng toàn bộ đã trở thành màu đen rồi. Đột nhiên, con rắn mới nãy vẫn còn đang sống, chỉ trong nháy mắt bỗng lăn ra chết. Trời ơi, không phải chứ. Tidi kinh ngạc nhìn ném con rắn trong tay xuống đất, nhìn thân thể bất động của nó. Rắn chết rồi, nàng thật sự không ngờ được chất độc trong cơ thể mình còn độc hơn cả độc của con rắn. Khi nàng đang rơi vào trầm mặc, đột nhiên vang lên mấy tiếng tóc tóc, chỉ thất từ trên cánh tay nàng đang không ngừng chảy ra mấy giọt máu đen. Tidi nhíu hai hàng lông mày, đưa tay ra sờ lên mũi của mình, nhìn lại ngón tay toàn là máu đen, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh sợ. Trong đầu lập tức hiện ra mấy lời mà TLS đã nói. Khi bắt đầu chảy máu mũi, điều đó đại biểu chất độc đã tấn công vào đến lục phủ ngũ tạng rồi, người trúng độc sẽ bắt đầu phải nếm chịu cái đau đớn kịch liệt trong cơ thể, nghe nói loại đau đớn đến tận xương tủy đó, giống như nỗi đau khi phải chịu cực hình. Tấn công vào lục phủ ngũ tạng, vậy có nghĩa là không thể cứu được nữa rồi. Không thể nào Tidi, mày sẽ không đoản mệnh như thế chứ. Tidi hoang mang vội vàng lau sạch vết máu đang chảy ra. Sau đó tiếp tục lật xem các sách y học cũng như những sách có liên quan đến độc dược, nàng muốn tìm ra cách giải độc. Hoàng cung, thư phòng, BTS, BTN cùng mấy vị hoàng tử khác đang lần lượt đứng trước mặt hoàng đế. Hàn Nhi, ngày hôm qua Thái hậu lại đề cập đến việc phong Tuyết Nhi làm thái tử phi, trẫm hôm nay muốn hỏi con ngươi một câu cuối cùng, ngươi thật sự không phản đối sao? Nếu như ngươi vẫn không cự tuyệt vậy thì trẫm đành phải trì hôn tháng sau để cho ngươi cùng Tuyết Nhi thành hôn, và Tuyết Nhi cũng thế chỗ thái tử phi của Tidi. Hoàng đế khuôn mặt nghiêm túc nói, mấy tháng nay, ông đã hỏi hắn rất nhiều lần, lúc đầu chỉ tưởng rằng BTS và Tidi giận hờn nhau mà thôi, một thời gian sau sẽ lại tốt đẹp như trước, nhưng thật không ngờ cả nửa năm nay, hai đứa vẫn như vậy, mà việc này lại khiến cho Thái hậu càng có cái cớ, muốn phong NCT làm thái tử phi. Thái hậu nói như vậy cũng coi như không tính làm gì, nhưng ngay cả BTS cũng không có ý kiến, thật sự tức chết ông rồi. Ánh mắt BTS hấp háy, cuối cùng lạnh lùng nói. Nhi thần không có ý kiến, tất cả đều nghe theo sự an bài của phụ hoàng. Lại không có ý kiến, tên tiểu tử thối này, thật sự hoàn toàn không để ý Tidi nữa sao? Lẽ nào hắn thật sự không yêu Tidi, nếu không thì sao có thể bàng quan như vậy? Nhưng Tidi là thiên nữ, ông thật sự cô muốn nàng rời đi, nếu đã không làm được thái tử phi, vậy thì cũng phải để cho nàng làm vương phi. Có điều, việc này vẫn nên hỏi qua ý kiến của Tidi trước. Minh Tổng Quản, hoàng đế hét một tiếng, Minh Tổng Quản gật gật đầu, sau đó vẫy tay với một tên thị vệ ở phía cửa. Chỉ nhìn thấy Tidi chậm rãi từ phía ngoài đi vào trước con mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến trước mặt hoàng đế. BTS nhìn thấy nàng tiến vào ánh mắt liền sáng lên, đột nhiên cảm thấy có một loại bất an nổi lên, phụ hoàng tại sao lại triệu kiến Tidi tiến cung. Khi hắn nhìn đến khuôn mặt của Tidi tim cũng giống như bị co rút, nữ nhân này mấy ngày nay không ngủ sao. GT, lẽ nào nàng không biết cách chăm sóc bản thân mình? Vì sao nàng lại biến thành bộ dáng như vậy? Gocchuyenaudio.com, Hồng Trần, Cách Chương.